Cải thiên nghịch đạo, chương 342, điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khí thế toàn thân hắn thì càng ngày càng thịnh, càng ngày càng cao, giống như một người khổng lồ hành tẩu trên thế gian vậy. Dùng thế không thể cản vọt tới Bát Hoang Vân Đài. Thanh âm nặng nề vang lên. Phương Nguyên, ta tới giết ngươi đây. Mau mau bước ra chịu chết. Không tốt. Tên đệ tử Bách Hoa Cốc này, điên rồi. Hắn đọa hóa rồi sao? Sao lại có thực lực đáng sợ mức này chứ? Chúng tiên môn đệ tử vừa mới tỉnh táo lại từ trong trận đại chiến kia. Lúc này đồng thời kinh hãi. Trong lòng cảm thấy vừa sợ lại vừa kinh hãi. Tên đệ tử Bách Hoa Cốc này sao lại có lực lượng mạnh mẽ đến mức này chứ? Chỉ từ một lần ra tay hời hợt vừa rồi cũng có thể xác định được. Lúc này một thân pháp lực của hắn bốc lên hừng hực, vượt xa cảnh giới hiện có của bọn họ, mà càng kinh khủng hơn là, dường như hắn đã đọa hóa, xuất thủ phía về các đệ tử đại tiên môn không lưu tình chút nào. Ầm ầm, advertisement, hắn vọt thẳng đến phía trước Bát Hoang Vân Đài, sau lưng kéo theo một vệt khói đen thẳng tắp. Vào lúc này, chúng đệ tử tiên môn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn vọt lên không trung, hai tay chấn động, phát ra hàng loạt cánh hồng liên tung bay đầy trời, hung hăng đánh xuống đại trận Bát Hoang Vân Đài ở phía dưới. Kiếm quang do vô số cánh hồng liên biến thành, vậy mà so với ma vật công kích trước đó còn mạnh hơn. Chỉ trong chốc lát, đã đánh cho màn sáng phòng hộ trên Bát Hoang Vân Đài lấp lóe không thôi. Người điên thật rồi sao? Chúng đệ tử tiên môn chung quanh từng người đều bị hù cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Liều mạng vọt lên ngăn cản hắn. Advertisement, thí luyện đã kết thúc. Chúng ta muốn rời đi. Ngươi lại muốn hủy đi lối ra duy nhất này sao? Ha ha, hắn có thể hủy đi 4 vân đài khác. Vì sao ta không thể hủy một cái chứ? Đối mặt với nhiều đệ tử tiên môn xông tới ngăn cản như vậy, tiểu viên sư huynh lại điên cuồng phá lên cười. Chỉ bằng đám ngu xuẩn các ngươi, lại muốn rời khỏi nơi này sao? Chẳng lẽ các ngươi còn chưa phát hiện ra, các ngươi căn bản không có khả năng rời khỏi sao? Trận thí luyện này vốn chính là một cái bẫy. Tất cả mọi người chúng ta nhất định đều phải hiến tế cho ma tức hắc ám trong ma tức hồ này. Chúng ta đều là tế phẩm. Chỉ duy nhất một người có thể sống sót. Đó chính là ta. Đó chính là người trổ hết tài năng vượt qua đám người các ngươi. Đạt được cơ duyên mạnh nhất là ta đây, theo tiếng giống to. Tay áo hắn vung lên. Hồng liên kiếm trận bên người cũng theo đó bay múa. Đánh khắp tứ phương. Tất cả đệ tử tiên môn vọt lên đều bị kiếm quang hồng liên quét trúng. Chỉ trong sát na, mười mấy người đều bị kiếm quang của hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhục thân không trọn vẹn từ giữa không trung rào rào rơi xuống như mưa. Một màn máu tanh này lập tức khiến cho đệ tử tiên môn ở chung quanh đang định tiến lên ngăn cản khựng người lại, không dám bước tới. Hắn điên thật rồi sao? Lúc này những đệ tử tiên môn khác đã sớm đỡ Tiêu sư tỷ lên. Tu vi nàng thâm hậu như vậy, vậy mà vừa rồi vẫn bị một cái phất tay tùy tiện của tên tiểu viên sư huynh đánh cho bị thương. Xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Hiện giờ lại thấy tên tiểu viên sư huynh kia nổi điên vọt tới Bát Hoang Vân Đài. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt vô cùng. Trong lòng quính lên, lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Càng quan trọng hơn chính là, lời hắn vừa mới nói là có ý gì? Tại bên cạnh nàng, chân truyền của Thượng Thanh Sơn, Mai Đại Trí kinh ngạc mở miệng, dường như là nghĩ ra điều gì đó. Sắc mặt tái nhợt, các ngươi có phát hiện hay không? Đại trận truyền tống, vậy mà không hề có chút động tĩnh gì, hắn vừa nói ra. Những người khác cũng lập tức nghĩ đến một vấn đề đáng sợ. Ngơ ngác nhìn về phía trước. Lúc này thí luyện đã sớm đến thời gian kết thúc. Đám trưởng lão ở phía ngoài đáng lý cũng đã thôi động đại trận truyền tống, tiếp dẫn bọn hắn đi ra. Đây cũng chính là nguyên nhân vừa rồi bọn hắn vội vã tìm đám người tiểu viên sư huynh. Nhưng bởi vì tên tiểu viên sư huynh đại náo, nên đến tận lúc này bọn hắn mới phát hiện ra, thời gian thí luyện đã sớm kết thúc trong ngày hôm nay. nhưng Bát Hoang Vân Đài vậy mà vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Yên ắng tràn đầy mùi vị chết chóc. Trời à, chẳng lẽ chúng ta không ra được sao? Bát Hoang Vân Đài của Thanh Dương Tông cũng bị hỏng rồi sao? Không thể nào. Không thể nào. Bên ngoài nhiều trưởng lão như vậy. Sao bọn hắn có thể để chúng ta ở trong này không để ý đến chứ? Một người nối tiếp một người nhận ra. Rất nhanh liền có không biết bao nhiêu đệ tử tiên môn phát hiện ra vấn đề này. Tất cả đều liều mạng kêu gào. Ha ha ha ha. Đến tận lúc này các ngươi mới phát hiện ra sao, cảm nhận được chung quanh truyền đến tiếng kêu la vô cùng kinh hoàng. Động tác trên tay tiểu viên sư huynh chợt dừng lại. Hai tròng mắt âm u của hắn vậy mà hiện ra vẻ hưng phấn. Các ngươi đã định trước hẳn phải chết. Các ngươi không biết mình chính là tế phẩm sao, cái chết của các ngươi có thể đổi lấy thời gian đại kiếp giáng lâm hoãn lại. Lần thí luyện này chính là một trận hiến tế, buồn cười là trước đây các ngươi còn tưởng rằng gặp xui xẻo. Cho rằng vận xui chỉ có mỗi Thanh Dương Tông sao, đừng nằm mơ. Tất cả Bát Hoang Vân Đài vốn đã bị phá hư mất rồi. Các ngươi lưu tại nơi này, vốn chính là một con đường chết, hắn vừa cười lớn. Vừa vận lên khí cơ, đám người lờ mờ có thể thấy được. Trên đỉnh đầu của hắn phía có một luồng khí cơ màu đen. Kéo dài về phía sâu trong ma tức hắc ám ở xa xa. Cũng không biết kéo dài đến đâu. Cỗ khí cơ này khiến cho hung uy của hắn lúc này rất đáng sợ. Hắn vừa điều khiển liên hoa kiếm trận đầy trời, vừa cười to nói, trong mọi người duy nhất có thể còn sống sót chính là ta. Bởi vì ta là thiên mệnh sở quy. Bởi vì phúc phận của ta thâm hậu. Bởi vì ta có đại khí vận gia thân. Lúc đầu ta có thể núp trong bóng tối, lẳng lặng nhìn từng người các ngươi mất mạng. Nhưng giờ, cách chương.